One Piece chi tối cường băng long. Tác giả: Đại Thụ L. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 456, chương 454, đến Dressrosa, tân thế giới. Dressrosa, tiếp tục một ngày ồn ào náo động dần dần tán đi. Đoàn xiếc circus lần nữa an tĩnh lại. Mọi người cũng đều dần dần thích ứng thân phận bây giờ. Ngụy trang càng thêm thuận buồm xuôi gió. Trong lúc vô tình, Greg giống như hồ đã thành thói quen loại ngày này. Ân, đại khái, loại kia sinh không thể luyến cá ướp muối ánh mắt vì hắn cung cấp rất tốt che giấu. Cho dù Don Quixote nhà các cán bộ ba phen mấy bận đến đây điều tra tình huống, cũng chỉ có thể đạt được một cái đồng dạng đáp án. Đây chính là một đơn giản là bị người ta tóm lấy còn bị xem như triển lãm vật cho nên cá ướp muối. Bạo Long, hôm nay nhìn qua cùng ngày xưa không có bao nhiêu khác nhau. Nhưng là Drake trong lòng hỏa diễm đột nhiên cháy hừng hực đứng lên. Nói cách khác, chúng ta phí lớn như vậy sức lực. Kết quả Doflamingo căn bản không tại Dressrosa sao? Nhìn lấy cả người đều hắc hóa Drake, Perona con ngươi đảo một vòng. Chậm rãi hướng về trong vách tường mặc đi. Sau đó, Greg một phát bắt được y phục trên người hung hăng ném lên trời. Để ánh đèn không có chút nào khoảng cách tán tại thân thể mỗi khắp ngõ ngách. Cho nên nói, ta không để ý xấu hổ biểu diễn kỳ thực đều là uổng phí sao hỗn đàn. A, biến thái a, bình tĩnh một chút Greg lão đại. Y phục, nhanh mặc quần áo vào. Con mắt ta. Một hồi náo loạn về sau, Greg một lần nữa mặc vào tây phục, ngồi ở trên ghế salon ôm tay. Đáng giận, lãng phí lâu như vậy thời gian, kết quả không thể một chút tác dụng. Muốn trở về sau chỉ có thể nói cho lawyer đáp án này. Greg sắc mặt một trận biến thành màu đen. Hắn đã có thể dự đoán đến chính mình hạ tràng, tuyệt đối sẽ bị trắng trợn tuyên dương. Nói không chừng sẽ còn đăng lên báo. Chính mình giả dạng làm bạo long cởi sạch y phục bị người triển lãm sự tình. Về sau trên đại dương bao la người nào đều biết mình là cái không có chút nào lòng xấu hổ bại lộ. Cuồng, là cái đồ biến thái a. Nhìn thoáng chút Drake, những chuyện này người nào cũng không muốn nha. Chấm ngoặc kép, Perona cẩn thận từng ly từng tí tại bên cạnh hắn xoay một vòng. Có muốn uống chút hay không cà phê nóng? Lò nướng bên trong còn có bánh mì bơ. Chấm ngoặc kép, hiện tại người nào có tâm tư ăn cái gì a bát giác? Ngươi nhìn ngươi ra cái gì chủ ý ngu ngốc? Ô ô ô, ngươi hung ta. Chấm ngoặc kép, bình tĩnh một chút Drake lão đại. Không muốn cởi quần áo a. Ngay tại trong chướng bổng lần nữa gà bay chó chạy đứng lên thời điểm, một cái thuộc hạ kéo ra lều vải, thở hồng hộc chạy vào. Không tốt Drake lão đại. Lần trước đến cái kia Don Quixote hải tặc đoàn cán bộ lại tới. Nàng còn chỉ tên điểm họ thiết muốn tìm ngươi. Ngươi nói cái gì? Nghe thấy tin tức này, Greg một phát bắt được bên cạnh vũ khí. Cắn răng nói, lấy là quá khứ tam trời đã không có việc gì. Kết quả vẫn là bại lộ sao? Chuẩn bị chiến đấu, chúng ta khả năng đã bại lộ. Ngoặc kép, ngài chờ một lát. Chúng ta lập tức qua thông chi Drake lão đại. Chấm ngoặc kép, một tên hề cách ăn mặc thêm giày không bình thường lễ phép đối trên ghế salon nữ tử hành lễ. Sau đó kéo ra lều vải chậm rãi đi ra ngoài. Đối với hắn tâm lý đến cùng là tính toán gì Violet không bình thường rõ ràng. Nàng cũng không nói ra. Yên lặng nâng chung trà lên. Chậm rãi nhâm nhi thưởng thức. Làm hệ siêu nhân trừng trừng quả thực năng lực giả. Violet tuy nhiên không thể đọc đến người khác trí nhớ, nhưng là vừa rồi tên kia trong lòng nghĩ là cái gì còn có thể biết được. Trấn an được không biết địch nhân đem ta mang đến cái này dễ cháy trong lều vải. Đồng thời ở bên ngoài dội lên nhiên liệu lấy phòng ngừa vạn nhất sao? Thực là không tồi ý nghĩ. Chấm ngoặc kép, nàng nhẹ khẽ nhấp một cái hồng trà. Cánh tay chống đỡ ở bên cạnh trên mặt bàn. Hoàn toàn không phải người dẫn đầu mệnh lệnh, toàn dựa vào chính mình liền có thể muốn ra kế hoạch này. Đám người kia quả nhiên không tầm thường a, không hổ là trước kia tiền thưởng 7.000 vạn Pele đại hải tặc. Rất nhanh, Greg liền đi theo thuộc hạ đến bên ngoài lều. Nhìn lấy đem từng thùng hỏa dược bày ở lều vải chung quanh thuộc hạ. Greg hài lòng gật gật đầu. Hắn đánh thủ thế. Những người còn lại trong nháy mắt tản ra. Che giấu mình đồng thời đem họng súng nhắm ngay những cái kia thùng thuốc nổ. 3, 2, 1. Ngay tại lúc bọn họ chuẩn bị nổ súng thời điểm. Trong lều vải bỗng nhiên truyền ra Violet thanh âm. Dừng tay đi. Ta không phải là các ngươi địch nhân. Mà lại ở chỗ này thiêu đốt đại hỏa. Sẽ chỉ đem bọn ngươi tồn tại bại lộ tại Don Quixote gia tộc trong tầm mắt. Chờ một chút. Greg phất tay ngăn cản bọn thuộc hạ động tác. Nhìn lấy lều vải lối vào. Don Quixote gia tộc sát thủ. Violet. Ngươi nói ngươi không phải chúng ta địch nhân. Như vậy ngươi đến cùng là ai? Xem ra, các ngươi cũng liền tra ra những vật này mà thôi. Chấm ngoặc kép, Violet khóe miệng trồi lên vẻ mỉm cười. Dựa vào ở trên ghế salon. Đối Greg phát ra mời. Phải vào đến uống một chén sao? Greg thiếu đem. Chấm ngoặc kép, bởi vì Greg rời đi hải quân sau trực tiếp bị lawyer bắt về. Còn không tới kịp tổ kiến chính mình xích kỳ hải tặc đoàn. Cho nên Violet đối với hắn xưng hô cũng không có vấn đề gì. Hắn vẫn như cũ là cái kia hải quân phản tướng. Chỉ là tại cái này phía trên còn nhiều một tầng thân phận. Ồ, vậy ta liền cung kính không bằng tuân mệnh. Greg cũng rất muốn biết đối phương mục đích. Tự tin tại cái này một thân bị ngược bên trong rèn luyện ra được lực lượng. Nghe vậy đáp ứng một tiếng liền cất bước đi vào. Không tốt rồi. Greg bị hồ ly tinh bắt cóc. Nhìn lấy Greg đi vào lều vải. Perona che miệng đau nhức khóc lên. Dressrosa có thể là có yêu cùng kích thân cùng đồ chơi chi quốc xưng hô. Đương nhiên Perona trọng điểm là đặt ở nửa đoạn trước yêu cùng kích thân phía trên. Nữ nhân kia cách ăn mặc như vậy diễm lệ. Đêm hôm khuya khoát mời một người nam tử chung sống một phòng. Như vậy trừ dẫn dụ Greg. Perona nghĩ không ra lý do khác. Trong lúc nhất thời. Toàn bộ doanh địa đều quanh quẩn Perona tê tâm liệt phế tiếng khóc. Mà theo nàng tiếng khóc, từng đạo thẳng tới linh hồn gợn sóng khuếch tán ra. Để chung quanh thuộc hạ che ngực thống khổ nằm dạp trên mặt đất. Làm linh hồn thể, Perona có thể tiếp xúc đến đồ, vật cũng chỉ có linh hồn. Tăng thêm nàng hiện tại tâm tình chập chờn quá lớn. Cho nên cái này khóc thét có thể nói là thật nữ yêu chu lên. Bình tĩnh một chút, Perona đại nhân. Chúng ta nhanh không thở nổi. Thầy thuốc, ta cần thầy thuốc. Nhưng mà mặc kệ chung quanh thuộc hạ như thế nào khuyến cáo. Perona vẫn là tại này khóc không ngừng. Thiếu thân thể trói buộc cùng bảo hộ. Linh hồn thể tâm tình đều là nhạy cảm như vậy mà yếu ớt. Kỳ kỳ oai oai nhao nhao người chết. Perona, chấm ngoặc kép, đột nhiên, một đạo hắc ảnh xuất hiện tại Perona sau lưng. Ở lưng đối nguyệt ánh sáng chiếu rọi xuống. Chỉ có thể khiến người ta thấy rõ hắn trong đôi mắt thiêu đốt linh hồn hỏa diễm cùng khóe miệng một. Đốm lửa. Ô ô, ngươi là ai a? Ai cần ngươi lo? Perona nức nở quay đầu lại. Sau đó liếc một chút liền trông thấy tấm kia không có chút huyết sắc nào dọa người khuôn mặt. Nhất thời trợn trắng mắt đã hôn mê. Thật đáng sợ. Crocodile. Chấm ngoặc kép. Nhìn trước mắt té xỉu trên đất còn không ngừng đọc lấy thật đáng sợ Perona. Crocodile sâu thở sâu, lông mày ngăn không được nhảy lên. Chú ý tới Crocodile này dễ thấy độc bọ cạp câu. Cùng sau lưng của hắn từng cái từ trong bóng tối đi tới vong linh. Bọn này tại đoàn siếc circus công tác hồi lâu thuộc hạ nhất thời kích động lên. Quá tốt, là Crocodile đại nhân, còn có vong linh quân đoàn nhóm. Rốt cục không cần đóng vai tiểu sửu qua đùa tiểu bằng hữu. Này tên hề cách ăn mặc ra hỏa một thanh hất ra trên tay tiểu sửu cái mũi. Kích động gọi là một cái lệ nóng doanh trong. Nghe đám người chung quanh tuôn ra đi ra loại kia theo đóng mấy chục năm lao ngục hết hạn tù phóng. Thích không khác tiếng gào thét. Crocodile phun ra một điếu thuốc vòng. Ngẩng đầu nhìn phía trước tòa kia bị bao thuốc nổ bọc lấy lều vải. Cho nên. Người nào đến nói cho ta biết một chút. Hiện tại là tình huống như thế nào? Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.